Ngạo Thế Đan Thần, chương 2933, Ngạo Đan Các. Góc truyện audio.com, GT, Tiểu Quang thấy Trầm Tường không có ý kiến gì, trong lòng cũng rất vui vẻ, hắn phảng phất thấy Trầm Tường sau này sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa tới cho hắn số lớn đạo tinh. Trầm Tường ở chỗ này có mình mật thất cũng có thể đi phía ngoài đại sảnh cùng mọi người cùng nhau luyện đan. Trầm Tường ưa thích tự mình một người, cho nên hắn ở chỗ này mật thất luyện chế, hắn đi tới trong mật thất mặt sau khi, mới biết được đại sảnh kia mấy trăm luyện đan sư chỉ là một góc băng sơn, mà ở chỗ này mật thất đàn bên trong còn có thật nhiều luyện đan sư, bọn họ đều là tới nơi này học tập. Cái này vạn đạo lăng mộ bên trong sao vậy sẽ có như thế nhiều tốt luyện đan sư? Trầm Tường đối với lần này rất là kinh ngạc, hắn tại Phi Long Tháp thời điểm, gặp phải ưu tú luyện đan sư cũng không nhiều, như Vương Đại Sư như vậy cũng đã rất tốt, vậy sao chính là Thiên Luyện Thần Tông bên trong đại trưởng lão các loại, mặc dù cộng lại cũng không nhiều thiếu cái. Thế nhưng cái này Ngạo Thế Đan Học Viện đã có mấy nghìn học sinh. Lần sau đi ra ngoài lúc hỏi một chút Tiểu Quang, Trầm Tường hiện tại phải nắm chặt thời gian luyện đan, hắn mục tiêu nhưng là phải bước vào Ngạo Thế Cảnh, hắn phải tận lực ngăn cản Đại Tế Ti giúp đỡ Ngạo Thế Long Ma bài trừ phong ấn. Ngạo Thế Huyền Đan, không biết có thể hay không đối với ta có điều giúp đỡ. Trầm Tường đã có bước vào Ngạo Thế Cảnh công pháp, cũng biết muốn sao vậy tu luyện, nhưng vẫn tương đối khó khăn. Tỷ như tu luyện Ngạo Thế Chi Hồn cùng Ngạo Thế Thân Thể, liền cần đại lượng vạn đạo chi lực tới chống đỡ, mặc dù hắn tại thứ 10 Phi Long Đài điên cuồng hấp thu cũng khó mà tại trong khoảng thời gian ngắn đạt thành. Không biết có hay không sẵn Thiên Địa Vô Cực Đan mua. Trầm Tường suy nghĩ một chút ly khai mật thất đi tìm Tiểu Quang. Tiểu Quang tiếp đãi hết Trầm Tường sau khi, phải đi bận chuyện khác, Trầm Tường từ trong mật thất mặt đi ra cũng tìm không được hắn, hỏi một ít ở chỗ này nhân viên công tác bọn họ đều nói Tiểu Quang hiện tại bề bộn nhiều việc. Cái này chết hết đầu kiếm hết ta đạo tinh liền bất kể. Trầm Tường trong lòng mắng nhỏ vài câu, vậy sao lại ở chỗ này hỏi thăm một chút, biết được ở chỗ này có chuyên môn, bán gia đan, thuốc, địa phương, nơi này có một cái rất lớn địa cung, Trầm Tường tại một cái rất rộng sưởng hành lang thượng khán một bản địa đồ, rất nhanh thì tìm được bán gia đan, thuốc. Chỗ đó gọi là Ngạo Đan Các. Hắn tại cái này địa cung bên trong đi giây lát liền đi tới. Ngạo Đan Các cũng thật náo nhiệt, Trầm Tường khi đi tới cửa, liền có mấy người từ bên trong đi tới. Khó có thể tưởng tượng cái này thất thải xâm lâm phía dưới lại có như thế một cái thành phố dưới đất tồn tại. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái này đan học viện chính là một cái nhỏ thành thị, hơn nữa có thể tới chỗ này mọi người phi thường giàu có, xuất thủ hào phóng. Kia vạn đạo đan thần khẳng định phú được giàu mở, mỗi thời mỗi khắc đều biết thu hoạch số lớn đạo tinh. Trầm Tường là như thế nghĩ. Hắn tiến nhập Ngạo Đan Các sau khi, một gã thiếu mỹ cao gầy nữ tử vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào tiêu sái tới, dùng ngọt ngào tiếng nói hỏi: "Vị đại ca này, ngài cần muốn mua cái gì đan dược sao? Có hay không Thiên Địa Vô Cực Đan bán ra?" Trầm Tường hỏi: "Có, xin mời đi theo ta." Chấm, kia nữ tử cười ngọt ngào đảo, vậy sao vội vàng đem Trầm Tường mời được một cái quầy hàng. Góc truyện audio.com. Ở chỗ này có thể mua. Trầm Tường đi tới cái quầy này sau, một gã lão già cười híp mắt nhìn Trầm Tường, là được giống như xem một con đại dê béo như vậy, cười nói: "Vị huynh đài này, mua Thiên Địa Vô Cực Đan đúng không?" "Đúng vậy, sao vậy bán?" Trầm Tường đã âm thầm suy đoán một chút giá cả, như vậy hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. "Một vạn ức đạo tinh một viên." Lão giả nói, Trầm Tường mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng muốn mắng chửi người, cái này xa so với hắn trong tưởng tượng cao nhiều lắm, hắn cho rằng chỉ cần nghìn ức đạo tinh một viên, dù sao. Thuốc, phẩm mới trăm ức một phần, có thể bớt một chút hay không? Trầm Tường hỏi. Không ít người nếu là có thể luyện chế ra tới, cầm tới chỗ của ta bán, ta 9.500 ức đạo tinh thu của ngươi. Lão giả nói, loại này đan thế nhưng rất đắt tiền, hơn nữa rất khó luyện chế, đến nay mới thôi, chỉ ba gã học sinh luyện chế ra tới, bọn họ cũng phải đến một vạn ức thường cho. Thật sự có người luyện chế ra tới, Trầm Tường vẫn tương đối kinh ngạc. Hiện tại hắn chỉ muốn biết loại này đan công hiệu làm sao, mà chính hắn hiện nay muốn luyện chế vẫn tương đối khó khăn, nếu như đối với hắn không có cái gì tác dụng mà nói, hắn liền sẽ chọn cái khác một loại đan, sẽ không tại cái này Thiên Địa Vô Cực Đan thượng lãng phí quá nhiều thời gian. Được rồi, ta mua. Trầm Tường móc ra một vạn ức đạo tinh mua, hắn biết lúc này chỉ là tạm thời tổn thất, hắn sau này nhất định sẽ kiếm về. Mua sau khi, hắn lập tức trở về đến mình trong mật thất mặt ăn. Thật sự có dùng sao? Trầm Tường ăn sau khi, lập tức vận chuyển vạn đạo thần công, lúc này hắn đối vạn đạo thần công cũng có hiểu mới, nếu là Thiên Địa Vô Cực Đan hữu dụng mà nói, hắn cũng có thể thử xem vạn đạo thần công. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên tiếp xúc được thiên địa vô cực đan, nhưng lại biết viên kia đan phẩm chất rất tốt, hắn ăn sau, liền lập tức cảm ứng được một cổ phi thường kỳ lạ vạn đạo chi lực bạo dũng mãnh tiến ra. Cái này của vạn đạo chi lực dũng mãnh tiến ra sau khi còn sản sinh một loại kỳ dị lực lượng, khiến cho hắn thu lấy bốn phía đạo lực đem chi chuyển hóa thành vạn đạo chi lực. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình thu lấy vạn đạo chi lực độ là ở thứ 10 phi thăng đài phía trên tốt nhiều gấp mấy lần, theo hắn vận chuyển vạn đạo thần công kia của vạn đạo chi lực mau bị hắn luyện hóa, tiếp tục cường tráng hắn 6 pháp tôn hồn cùng vạn đạo kim thân. Viên này đan có thể hắn thu được số lớn vạn đạo chi lực, nhưng cái này vạn đạo chi lực còn chưa đủ để vậy khiến hắn đột phá đến ngạo thế cảnh, hơn nữa kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, chỉ 10 canh giờ mà thôi, nhưng tương đương với tại thứ 10 phi thăng trên đài mặt ngây ngốc mấy chục thiên. Công hiệu không sai, nếu là ta sử dụng nữa xông tới pháp đi luyện chế, phẩm chất đề thăng sau khi công hiệu càng thêm mạnh. Trầm Tường hít sâu một hơi, không hổ là ngạo thế đan, có trợ giúp ta bước vào ngạo thế cảnh. Trầm Tường xác định thiên địa vô cực đan công hiệu sau khi quyết định muốn học được luyện chế loại này đan, vô luận là cầm bỏ ra bán, hay là dùng nhắc tới thăng tu vi của mình, đều biết có cực lớn tác dụng. Khó luyện là khẳng định, dù sao đây là một loại khá vô cùng đan. Không thể không nói, cái này vạn đạo đan thần thật là có chút tài năng. Góc truyện audio.com, Trầm Tường trước khi muốn tìm vạn đạo đan thần cũng là muốn nhìn cái này vạn đạo đan thần có hay không tốt đan phương, hiện tại hắn tuy rằng không có thấy vạn đạo đan thần, nhưng đạt được cái này tốt đan phương. Trầm Tường dự định luyện chế nhiều hơn chút, vậy sau đi tìm thời gian quỷ, tại thời gian quỷ nơi nào ăn, như vậy hắn là có thể tiết kiệm được cho phép nhiều thời gian. Kế tiếp, hắn bắt đầu nếm thử luyện chế, hắn lúc ban đầu sử dụng bảo thủ nhất phương pháp nhưng là lại không có thành công, chủ yếu là dược liệu rất khó lấy luyện hóa, vậy sau hắn lại sử dụng ngạo thế thần hỏa đốt cháy một ngày một đêm, dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Cứ như vậy, hắn trêu ghẹo mãi 3 ngày sau, kia phần dược liệu tiến nhập chẳng biết tại sao sẽ chết rồi. Hắn đại gia, đan phương mặt trên không có nói qua gặp phải tình huống như vậy, chỉ nói qua dược liệu này có chút ngoan cố, cần dùng hỏa diễm thời gian dài đốt cháy, đợi được dược liệu mềm hóa, nữa tăng cường hỏa thế, thuận thế đem dược liệu mau đốt luyện. Trầm Tường thầm mắng vài câu, hắn suy đoán có thể là hắn dùng ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Cách chương.